Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2502, chương 2504, kinh thiên dị biến. Nghe được đối phương tự giới thiệu, Vong Ưu mấy người thần sắc đều là đại biến. Bách quỷ đồng tử cái tên này, vô luận là tại yêu thần giới hoặc là hoa hạ tiên giới, đều là như sấm bên tai. Không người không hiểu, truyền thuyết hắn là nước xét tam đại yêu thần một trong. Lai lịch so với phía trước yêu thần hoàng còn muốn lâu. Thậm chí dân gian một chút dã quái ghi chép bên trong, như là xá tần đô di những cái này nổi tiếng yêu quái, đều là hắn thủ hạ, phụng hắn vì bách quỷ chi vương. Không ai biết bách quỷ đồng tử thực lực cao bao nhiêu. Từng có truyền ngôn nói, hắn là yêu hoàng phía dưới đệ nhất nhân, bởi vậy thấy rõ, người này thực lực xác thực không tầm thường. Mà giờ khắc này hắn thần không biết quỷ không hay liền thiết lập không gian bình chướng, đem Vong Ưu mấy người nhốt ở bên trong, cũng đủ để chứng minh người này thực lực không thua với phía trước chúa tể cảnh Tần Dương. Nguyên lai là tiếng tăm lừng lẫy bách quỷ tiên sinh, không biết có gì muốn làm. Vong Ưu lạnh lùng nói, bách quỷ đồng tử tuấn Mỹ trên mặt mang theo mê người nụ cười, nhẹ giọng nói ra, kỳ thực cũng không có gì, chỉ bất quá bỉ nhân mới vừa từ yêu thần giới bên kia trở về, vì nghênh tiếp yêu thần hoàng bệ hạ mà làm chuẩn bị. Lại đúng lúc chứng kiến các ngươi thần sắc vội vàng, đoán chừng là có cái gì quan trọng sự tình muốn làm, cho nên liền mạo muội cản lại, dự định hỏi thăm một phen, nhìn xem có cái gì cần bỉ nhân hỗ trợ. Hỗn đàn, trung nữ trong lòng thầm mắng không thôi, gia hỏa này rõ ràng chính là làm người buồn nôn. Rõ ràng nhìn ra các nàng hiện tại rất gấp, lại cố ý chặn lại, quá khốn nạn. Vong Ưu ngữ khí băng hàn, bách quỷ tiên sinh, phong thần đài bên kia các ngươi người giống như muốn chịu không được. Ngươi như lại không nhanh đi giúp bận bịu, chỉ sợ yêu thần giới người toàn bộ đều phải chết sạch. Nữ hoàng bệ hạ cũng ưa thích đùa giỡn hay sao? Đối với Vong Ưu khen lớn, bách quỷ đồng tử diễu cợt nói, mặc dù trước mắt yêu thần giới người thương vong xác thực rất lớn, nhưng còn chưa tới chịu không được thời điểm. Đại gia tám lạng nửa cân, liều chính là một miếng cuối cùng khí. Bất nam bất nữ tiểu bạch kiểm, tranh thủ thời gian cho ta tránh ra. Lan băng giao giờ phút này tính tình nóng nảy, lười nhác cân đối mới lấy tới lấy lui, tức giận trách móc. Bách quỷ đồng tử cười nói, xem ra các ngươi là thật có việc gấp. Lão nương có việc gấp liên quan gì đến ngươi? Lan băng giao dưới chân khẽ động, trước tiên xông đi lên, trong tay ma đao mang theo một cỗ bàng bạc sát ý. Xung quanh không gian đều đã vặn vẹo, Vong Ưu mấy người cũng tất cả đều xông đi lên. Bách quỷ đồng tử xuất hiện hoàn toàn ngoài ý liệu, dù thế nào đi chăng nữa đều phải nhanh một chút thoát khỏi đối phương. Đi tiếp ứng mạnh vũ đồng các nàng, bằng không nhất định sẽ xảy ra chuyện. Đối mặt trùng nữ xuất thủ, bách quỷ đồng tử trong mắt chứa ý cười, tiện tay vung lên, vô số khí lưu hóa thành từng đạo đếm thiên kiếm mang. Phô thiên cái địa áp hướng mạnh vũ đồng các nàng. Mỗi một đạo kiếm mang đều là mang theo một mảnh dòng chảy không gian vòng xoáy. Phá, Mục Tư Tuyết sau lưng Phượng Hoàng hư ảnh chớp động, song trưởng đánh ra, hỏa diễm phong bạo tựa như sóng to gió lớn quét sạch mà ra. Toàn bộ giữa không trung phảng phất đều là tại run rẩy lên, đem đối phương kiếm trận sinh sinh áp chế xuống. Không sai, gắng gượng lợi hại. Bách quỷ đồng tử trong mắt không có khinh thị, lẩm bẩm nói, bạch. Lúc này, lan băng dao đao mang lướt đến, hung hăng bổ bên dưới, ô ô âm thanh xé gió bên trong, mà đao mang bọc lấy năng lượng kinh khủng, phảng phất có thể đem thương khung chảm vì làm hai nửa. Ai, bách quỷ đồng tử không tên thở dài một tiếng, thân hình khẽ động, tránh ra đối phương công kích, đi tới không gian bình chướng bên ngoài, giống như cũng không tính cùng các nàng chiến đấu. Nguyên bản định đem các ngươi toàn bộ giết, nhưng đáng tiếc, mấy người các ngươi thực lực xác thực rất lợi hại, ta chỉ sợ không làm được. Bách quỷ đồng tử không biết là tại tán thưởng, vẫn là tại tiếc hận. Vong Ưu cùng Mục Tư Tuyết chính là chúa tể cảnh thực lực, mà Diệp Huyền Băng mấy người thực lực tất cả đều tại tiên đế cảnh hoặc tiếp cận. Mặc dù bách quỷ đồng tử thực lực lại cường, cũng xác thực giết không được những cái này người. Huống hồ, hắn còn muốn vì yêu thần hoàng đến mà làm chuẩn bị, không cần thiết ở chỗ này hao phí quá nhiều tinh lực. Nhưng mà ngăn chặn các nàng một đoạn thời gian, lại có thể làm được. Vương Bát Đản chứng kiến bách quỷ đồng tử trốn ở không gian bình chướng về sau, Vong Ưu mấy người tức khắc rõ ràng đối phương bản tính, khí xinh đẹp đỏ mặt lên một mảnh. Không gian bình chướng này muốn phá vỡ, ít nhất cũng phải một khắc đồng hồ. Có thể hiện tại các nàng liền một giây đồng hồ đều không dám trễ nãi. Ngươi cuối cùng muốn làm gì? Diệp Huyền Băng phẫn nộ nhìn chằm chằm bách quỷ đồng tử, hận không thể đi lên đào đối phương ra, uống hắn huyết. Bách quỷ đồng tử cười mỉm nhìn chằm chằm Vong Ưu các nàng, ngữ khí tư cách nhàn nhã. Mấy vị cô nương hà tất như vậy sinh khí, thật tốt tâm sự không được sao? Ta trò chuyện ngươi mã. Bên trong ngày thường chưa bao giờ nói thô tục, Lan Băng giao khí sắp bạo tạc, đại đao vung lên, hung hăng bổ vào không gian bình chướng bên trên, bình chướng rung động mấy lần, đồng thời chưa từng xuất hiện vết rách. Diệp Huyền Băng các nàng cũng nhao nhao bắt đầu công kích không gian bình chướng. Niên kỷ rất nhỏ, tính tình ngược lại là rất lớn. Bách quỷ đồng tử tươi cười lắc đầu, nhìn về phía Vong Ưu, bỗng nhiên muốn hỏi các ngươi, cái kia 11 tòa mô hình nhỏ phong thần đài bị hủy, là các ngươi làm đi? Không sai, Vong Ưu lạnh lùng nói. Bách quỷ đồng tử duỗi ra ngón tay cái, lợi hại, thật lợi hại. Mặc dù thần tử điện hạ cái này mưu kế có chút xuẩn, nhưng các ngươi có thể nhờ vào đó đem hoa hạ tiên giả liên hợp lại, thật làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa, cũng phá hủy ta nguyên vốn kế hoạch. Nói đi, ngươi cuối cùng muốn làm gì mới bằng lòng nhường chúng ta rời đi? Vong Ưu nỗ lực nhường bản thân tỉnh táo lại, trong đầu suy nghĩ vô số loại phương pháp mau chóng phá vỡ bình phong này, cũng không có một cái phương pháp là có thể thực hiện. Có chút bất đắc dĩ, không hổ thẹn là yêu thần hoàng phía dưới đệ nhất nhân. Cái này bách quỷ đồng tử, danh bất hư truyền, thật rất gấp sao? Bách quỷ đồng tử nụ cười sán lạn, vuốt cằm, biểu lộ âm nhu vô cùng. Cái kia để cho ta suy nghĩ một chút, nếu không, ngươi cởi hết quần áo ra đi, ta nghĩ nhìn xem nữ hoàng bệ hạ thân thể có bao nhiêu mỹ. Muốn biết, tại chúng ta yêu thần giới, nữ đế cũng là nhường vô số người ngưỡng mộ a. Chỉ cần ngươi thoát, ta liền phóng các ngươi rời đi. Tuyệt không nuốt lời, ta lấy sáng thế thiên tôn danh nghĩa cam đoan, ngươi tại sao không đi thoát mẹ ngươi? Lan Băng Dao trách móc, mấy người khác cũng là vẻ mặt vẻ phẫn nộ, nhào nhào mắng to lên, đem hết toàn lực đi công kích không gian bình chướng. Rất nhanh bình chướng liền xuất hiện một ít vết rách, nhưng cũng vẻn vẹn chẳng qua là một ít vết rách mà thôi. Có thể, Vong Ưu môi hồng cắn ra tia máu, nắm tay chặt chẽ nắm chặt, mờ u bàn tay tĩnh mạch bạo lồi. Nói xong, nàng liền muốn mở ra chính mình váy. Vong Ưu tỷ, ngươi điên có phải hay không? Trùng nữ không ngờ tới Vong Ưu thật muốn làm như thế, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Lan Băng Dao vội vàng nổi giận nói, tên hỗn đản kia không có khả năng phóng chúng ta ra ngoài. Bách quỷ đồng tử đồng dạng kinh ngạc vô cùng, lẩm bẩm nói, cái này nữ đế có chút ý tứ. Đúng lúc này, nguyên vốn liền tối tăm mờ mịt không trung bỗng nhiên lại ám một điểm, giống như bị ai đè chốt mở xuống cơ, để cho người ta vô cùng không thích ứng. Liền tại đám người còn chưa kịp phản ứng, nơi xa chậm rãi bay tới một trận hắc vụ, cảm giác tựa như là hắc sắc không khí, mang theo vô tận băng lãnh hàn ý, từng điểm lan tràn mà đến, những nơi đi qua đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Bách quỷ đồng tử đầu tiên là nhíu mày, lập tức trừng to mắt, một bộ gặp quỷ biểu lộ, da đầu từng trận run lên, thậm chí đều không có lưu hạ cái gì lời nói, quay người liền chạy, trong nháy mắt liền chạy vô tung vô ảnh. Sao, làm sao, vì cái gì hắn chạy? Diệp Huyền Băng nhìn qua chậm rãi bay tới hắc vụ, nghi hoặc không thôi, nhất là chứng kiến bách quỷ đồng tử đều bị dọa thành như vậy, càng là toàn thân nổi lên lạnh ý, không tên tâm hoảng hoảng. Mà nguyên già Diệp cùng vong yêu các nàng là thần sắc vô cùng hoảng sợ, cùng bách quỷ đồng tử vừa rồi biểu lộ rất nhiều ít. Tiên kiếp, trước giờ đến, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.